Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, khách ăn cơm. Ngươi hiện ở, không phải cũng là tứ giai tam trọng thiên mà. Ta ở đây tu luyện sử dụng tư nguyên đều là ngươi không thể so sánh. So với ngươi đề bạt càng nhanh hơn là bình thường. Nếu như ngươi cũng ở điều kiện tương đương nhau nói, e sợ đề bạt còn nhanh hơn ta. Hiện ở ngươi cũng ở nơi đây tu luyện, nói vậy rất nhanh là có thể đuổi kịp ta. Tiêm Lộ cười híp mắt nói. Nghe được câu này, Tiêu Nhiên cũng biết là lời nói thật. Nơi này thiên địa linh khí như vậy sung túc, Tiêu Nhiên cơ hồ là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tu luyện. Coi như là bây giờ nói chuyện hắn cũng còn đang tu luyện. Chỉ kém cuối cùng một điểm EXP là có thể đột phá. Thời gian ở ba người thảo luận bên trong, bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền tiếp cận giờ Dậu. Cái này Long Nhi rất rõ ràng cũng là cái ăn hàng. Ở thời gian sắp tới thời điểm liền không ngừng dục Tiêu Nhiên hai người nên đi. Hai người cũng không dễ lại tiếp tục đàm luận quan hệ. Trực tiếp đứng dậy, theo Long Nhi cùng đi ra khỏi sân, hướng về Túy Tiên Lâu phương hướng đi đến. Túy Tiên Lâu là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong rượu ngon nhất lâu. Bên trong sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều là chọn dùng tối đỉnh cấp nguyên liệu. Thậm chí rất nhiều quý hiếm yêu thú thịt ở bên trong cũng là có thể ăn được. Chỉ có điều, giá cả cũng là vô cùng đắt giá. Đồng dạng đệ tử là ăn không nổi. Bất quá cái kia bọn họ ăn cơm Lâm Huyền Lãng, nhưng là Lâm gia đình phong thiên tài, thân phận vô cùng tôn quý. Điểm ấy tiêu tốn đối với hắn tự nhiên là không tính quan hệ. Chờ mấy người đi tới Túy Tiên Lâu, xa xa liền nhìn thấy Lâm Huyền Lãng cùng lúc trước mấy vị kia công tử ca cũng đứng ở bên ngoài chờ. Lúc này nhìn thấy Tiêm Lộ bọn họ chạy tới, mi mắt dồn dập sáng ngời. Tiêm Nhi, các ngươi tới, phòng khách đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lâm Huyền Lãng trước tiên đi tới đối với Tiêu Nhiên ba người cười nói. Mấy người khác trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Có thể cùng thánh nữ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cơ hội này bình thường nhưng là cực kỳ hiếm có. Mấy người đang khi nói chuyện, một bên khác Đổng Hạo hai vợ chồng cũng vừa hay tới rồi. Tiêu Nhiên mấy người cùng tiến lên trước nghênh tiếp sau, liền cùng đi tới Túy Tiên Lâu lầu ba nhã gian. Túy Tiên Lâu người bên trong nhiều vô cùng. Nhìn qua sinh ý xác thực không bình thường nóng nảy. Một bên sớm đã có chuyên môn hầu hạ thị nữ, dẫn lấy mấy người tiến vào nhã gian ngồi xuống. Sau đó cười tươi rói đứng ở mấy người bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi nói. Lâm công tử, không biết rõ ngày hôm nay các ngài muốn ăn chút quan hệ đây. Ha ha, hôm nay ta là Yến Tiêu huynh cùng với thánh nữ mọi người. Ngươi để bọn hắn nhìn, thích ăn chút quan hệ đi. Cứ việc căn cứ từ chính mình khẩu vị điểm, không cần khách khí với ta. Lâm Huyền Lãng chỉ vào ngồi ở đối diện Tiêu Nhiên mấy người cười nói. Thị nữ kia nghe vậy, có chút sốt sắng đi tới Tiêm Lộ bên cạnh, cầm trong tay ghi chép thức ăn thực đơn cung kính đưa cho Tiêm Lộ. Tiêm Lộ nhưng là không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa cho Tiêu Nhiên nói. Ngươi chọn đi, ngược lại đều không ngươi làm ăn ngon. À, Tiêu Nhiên ngươi còn có thể làm cơm. Một bên Long Nhi nhưng là mi mắt sáng ngời, dán mắt Tiêu Nhiên có chút chảy nước miếng hỏi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Nhiên có chút nở nụ cười khổ. Xem ra người sư tỷ này còn ghi nhớ chính mình thịt nướng đây này. Đối diện mấy người xem hết lại đây, Tiêu Nhiên cũng chỉ đành gật đầu đạo. Cũng là miễn cưỡng quá khứ. Nghe thấy lời ấy, bên cạnh những nhân tài này cười rộ lên. Cũng tưởng rằng Tiêm Lộ cố ý thổi phồng Tiêu Nhiên. Cái này Túy Tiên Lâu đầu bếp, nhưng là đỉnh phong đầu bếp. Sao vậy khả năng tùy tiện đến cá nhân liền hơn được đây? Người thị nữ kia đồng dạng cũng là như vậy. Chỉ là cười cười, cũng không có phản bác quan hệ. Tiêu Nhiên tiếp nhận menu, chỉ là tùy tiện điểm vài món thức ăn. Sau đó lại đưa cho một bên Long Nhi cùng Đổng Hạo mấy người. Đổng Hạo hai người cũng không phải câu nệ người. Cũng đều từng người điểm vài món thức ăn đồ ăn. Sau đó trả lại Lâm Huyền Lãng. Chính hắn lại bổ sung một ít thức ăn mới coi như thôi. Ha ha, Lâm huynh đêm nay xem ra là dự định đại xuất huyết một lần a. Một bên một vị khác công tử ca, nhẹ nhàng cười nói, trên mặt lộ ra thoải mái ý cười. Ngày hôm nay nhờ ngươi phúc, ta lại có thể ở đây yên tâm ăn nhiều. Ha ha, chỉ là một ít món tiền nhỏ mà thôi. Các ngươi muốn ăn quan hệ cứ việc gọi là được. Lâm Huyền Lãng nhưng là không để ý chút nào. Hắn ngày hôm nay nhưng là hòa ra bên trong dự chi không ít ngân tệ. Ăn một bữa cơm hoàn toàn là điều chắc chắn. Tiêu Nhiên lúc này cũng cùng mấy cái khác người lẫn nhau làm quen một chút, cũng biết rõ mấy người này cũng có theo đuổi Tiêm Lộ ý tứ. Thế nhưng Tiêm Lộ đối với những người này chưa từng có quan hệ sắc mặt tốt. Ngày hôm nay vẫn là vì chính mình mới lại đây, bằng không căn bản sẽ không lại đây. Đúng là cái này Lâm Huyền Lãng, Tiêu Nhiên cảm thấy hắn là một cái có thể kết giao người. Bởi vì hắn cảm giác không ra người này có theo đuổi Tiêm Lộ ý tứ. Ngược lại còn hết sức giao hảo chính mình. Điều này làm cho hắn có chút không rõ. Nếu như Lâm Huyền Lãng biết rõ Tiêu Nhiên suy nghĩ, nhất định sẽ trực tiếp kéo lấy Tiêu Nhiên tay hô to, huynh đệ a, người chính là ta chi âm nha. Bởi vì điểm ấy xác thực cùng Tiêu Nhiên muốn một dạng. Cái này Lâm Huyền Lãng sớm đã có người yêu, chỉ là bức bách tại gia tộc áp lực, bất đắc dĩ, mới có thể thường thường chạy ra đến cùng Tiêm Lộ mọi người giữ gìn mối quan hệ. Trong lòng, căn bản cũng không có theo đuổi ý tứ. Hiện ở đột nhiên bốc lên tới một người Tiêu Nhiên, hắn nhất thời nhìn thấy một ít hy vọng. Lấy Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ quan hệ, chỉ cần cùng Tiêu Nhiên quan hệ rút ngắn, cũng là đạt đến hắn mục đích. Vì lẽ đó hắn mới có thể chủ động kết giao Tiêu Nhiên. Hơn nữa Tiêu Nhiên vẫn là một cái ngũ phẩm luyện đan đại sư. Mặc kệ sao vậy tính toán, hắn đều sẽ không lỗ. Cớ sao mà không làm đây? Một bên những người kia, tự nhiên cũng rõ ràng Lâm Huyền Lãng ý tứ. Bất quá bọn hắn nhưng mỗi một người đều đối với Tiêm Lộ ôm ấp ảo tưởng. Cứ việc sẽ không hết sức trở mặt Tiêu Nhiên, thế nhưng cũng không thể không có quá tiến nhanh dương. Một bữa cơm hạ xuống cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là lẫn nhau làm quen một chút. Bữa cơm này, đầy đủ ăn hơn một canh giờ. Trong lúc Lâm Huyền Lãng còn dặn dò Túy Tiên Lâu lấy ra không ít cất giấu hảo tửu. Mấy người uống vô cùng tận hứng. Chờ mọi người tán tịch thời điểm, sắc trời đã triệt để đêm đen tới. Đồng Hạo cùng Liễu Trà hai người, tự nhiên là đồng thời về Tử Trúc Lâm cái kia chỗ ở. Trải qua chuyện lần này, hai người quan hệ dĩ nhiên làm tiếp đột phá. Hiện ở Tiêu Nhiên đã có thể tình cờ nhìn thấy giữa hai người diện mạo đưa tình. Trong lòng rất là vì là sư phụ mình cao hứng một cái. Long Nhi cũng là ở Túy Tiên Lâu cửa liền bị người khác đón về. Đồng thời tới đón Long Nhi người trả lại Tiêm Lộ tiện thể nhắn. Để cho ngày mai mang theo Tiêu Nhiên đi qua một chuyến. Nói là giáo chủ muốn gặp Tiêu Nhiên. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có ý kiến gì. Đồng ý, liền cùng Tiêm Lộ cùng về trụ sở. Lúc này trong sân, đã không có người khác. Chỉ có ánh trăng trong ngần tát ở trên mặt đất. Xa xa nhìn qua mông lung một mảnh. Hai người ở trong đình viện lại đàm luận mấy lời. Bao quát sau này một ít tính toán đợi các loại. Cuối cùng Tiêm Lộ còn nói phục Tiêu Nhiên gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cũng ngày mai cùng đi gặp giáo chủ làm tiếp sắp xếp. Hai người cùng nhau đàm luận hơn một canh giờ. Mãi đến tận mặt trăng lặng yên biến mất ở mây đen bên trong. Mới trở về phòng của mình. Tiêu Nhiên trở lại sau trực tiếp đóng cửa lại cửa sổ. Liền bắt đầu ngày hôm nay tu luyện. Hắn bây giờ cách tứ giai tứ trọng thiên chỉ thiếu một chút xíu. Đơn giản đêm nay vào thẳng phá tính toán. Trong lòng có ý định này. Tiêu Nhiên ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, lấy ra còn thừa không có mấy cuối cùng mấy viên tụ linh đan. Trực tiếp nuốt vào trong bụng, tinh thuần dược lực, trong nháy mắt tan ra tứ tán nhảy vào Tiêu Nhiên tứ chi bách mạch. Bị Tiêu Nhiên chính ở vận chuyển tinh thần quyết, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, cuối cùng hóa thành một đạo đạo tinh thuần cực kỳ chân khí. Hòa vào đan điền cùng trong kinh mạch, hắn chân khí trong cơ thể. Cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh nhanh rồi rào đứng lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp. đẳng cấp cộng 1 hiện ở tiêu nhiên luyện hóa tụ linh đan tốc độ lại tăng thêm không ít. Một buổi tối thời gian liền đem một viên tụ linh đan luyện hóa gần như. Mãi đến tận bên ngoài sắc trời từ từ nổi lên ngân bạch sắc. Một đạo biến ảo khôn lường lanh lảnh hệ thống nhắc nhở âm thanh mới lặng yên vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 108, Nhật Nguyệt giáo người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.